Nhà họ Dịch sao? Xem ra lớp trẻ chưa từng được dạy dỗ, cũng tốt. Lần này cộng với lần mình bị đụng xe mang ra tính một lượt mới hả giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, mục tiêu bất kể sống hay chết tại sân bay quốc tế Bắc Hải. Trời mới gần tối, một đám người quái dị xuất hiện tại đại sảnh đón người của sân bay. Nhưng bọn không giống như những người xung quanh đang nói chuyện mà lại đứng ở một góc, ánh mắt sắc bén nhìn đám người đang đi ra, thỉnh thoảng lại nói chuyện hai câu. Mục lão đại, anh đoán xem lần này là ai tới? Một thanh niên quái dị tóc đỏ đậm, chân vắt hình nữ nhân, hai tay để sau đầu, vẻ mặt lười nhác hỏi thanh niên đẹp trai trang phục lịch sự đứng bên cạnh. Không biết. Thanh niên đẹp trai trả lời một câu ngắn gọn đanh thép. Thanh niên quái dị nhún vai, lại chuyển sang thanh niên cao kiều đứng bên kia. Lão Hắc, ngươi nói xem. Ngoại trừ tới đây chơi, ai đến cũng không sao cả. Thanh niên cao kiều không nhịn được phất tay, hình như nhớ tới chuyện gì không thoải mái. Chẳng thú vị chút nào, lão Hắc. Thanh niên quái dị bất mãn nói thầm, đồng thời ánh mắt cũng trở lên cổ quái. Lại nói người ta đối với ngươi dù gì cũng có chút ý tứ. Ngươi thế nào lại có thể nói ra chuyện đả thương người như thế, nếu như bị người ta nghe được? Câm miệng. Thanh niên cao kiều thô bạo ngăn không cho hắn líu lo nữa. Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu. Nói xong, đem bộ mặt âm trầm chuyển sang một bên. Thanh niên quái dị cảm thấy không có gì vui, lập tức lại đả kích người nữ duy nhất trong đội. Lam, ta nói, nếu ngươi muốn chết thì cứ nói đi. Người đẹp buộc tóc đuôi ngựa dài đến thắt lưng, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng, không đợi hắn nói hết mà đã lạnh lùng tiếp lời. Thanh niên quái dị giả bộ ủy khuất, ta vừa mới chuẩn bị tiếp tục bất chợt dừng lại, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào một thân ảnh vừa đi ra khỏi cửa, mặt tràn đầy khiếp sợ và khó tin, miệng không ngừng thì thào nói, sao lại có thể, sao lại có thể. Ba người cùng đội cũng đã chú ý tới cử động của hắn. Khi nhìn thấy thân ảnh kia cũng cùng lộ ra một vẻ mặt tương tự, không dám tin nhìn thân ảnh kia đang hướng nơi này đi tới. Thanh niên đẹp trai dẫn đầu phản ứng trước tiên, đi tới phía trước nghênh đón, đồng thời nói với thanh âm nhỏ tới mức chỉ có hắn mới có thể nghe được, không thể ngờ hắn đích thân tới, nhưng tiểu tử đó thật sự quan trọng như vậy sao? Vừa mới ăn xong bữa cơm, Hướng Nhật ngồi trên ghế sơ lan nhàn nhã cùng đồ đệ và An đại tiểu thư xem tivi. Nếu như không phải Sở trong bếp đang rửa bát đột nhiên xuất hiện, hắn đã có cơ hội hưởng thụ cái cảm giác trái ôm phải ấp rồi. Nhưng như vậy cũng khiến cho hắn thỏa mãn, mặc dù không thể tiếp xúc thân thể nhưng thỉnh thoảng ngửi thấy mùi hương cơ thể của thiếu nữ thanh xuân cũng là một loại hưởng thụ làm cho người ta vui vẻ. Nhưng tình huống này cũng không kéo dài. An tiểu thư vốn đang chăm chú xem tivi đột nhiên nói, Hướng Quỳ, anh không phải đã đáp ứng với Nhâm muội là giúp nàng chơi bóng sao? An Tâm lúc nói chuyện cũng không nhìn lưu manh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, giống như đang hỏi một việc nhỏ không quan trọng. Nhâm muội, Hướng Nhật nhất thời phản ứng lại. Mà Thạch Thanh bên cạnh hắn cũng lộ vẻ mặt nghi ngờ. Anh đừng giả ngu với em. An Tâm trong lòng lửa giận dâng lên, quay đầu nhìn hắn. Trường mấy người có quản lý đội bóng rủ tên Nhâm Quân, anh lại không biết sao? Cái này, có chuyện này. Hướng Nhật mơ hồ nói, đồng thời nhớ lại một cảnh động trời nào đó. Hình như hôm đó cô nàng họ An xưng hô với cây gậy trúc thật là rất buồn nôn, khiến mình sinh ra hiểu lầm tương đối xấu xa. Xem ra cô nàng họ An không phải không thích nữ nhân có da trắng hơn mình, sợ rằng nguyên nhân lúc đó bởi vì ghen, cho nên mới thống hận cô nàng nước ngoài cực kỳ nóng bỏng kia. Thừa nhận rồi sao? An Tâm như đã vạch trần được âm mưu cười lạnh, nói, anh không phải nhìn chúng người ta. Sao lại có thể? Hướng Nhật vội vàng phủ nhận, hắn không rõ tại sao cô nàng họ An lại biết chuyện mình phải giúp cây gậy túc thắng trong trận đấu. Nhưng dưới tình huống này thì dù bị đánh chết cũng không thể thừa nhận. Huống chi bên cạnh còn có một đôi mắt bất thiện nhìn hắn. Anh xin thề, tuyệt đối không có. Mấy người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, anh với nàng ta cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Hơn nữa, nàng ta gầy như vậy, anh căn bản là không có hứng thú. Phải không? An Tâm tiếp tục cười lạnh. Quan hệ bạn bè bình thường, vậy sao anh lại đáp ứng giúp nàng chơi bóng? Khó trách chủ nhật em bảo anh đi cổ vũ giúp, anh lại từ chối. Thì ra là đã sớm đáp ứng nữ nhân khác. Đầu Hướng Nhật nhất thời to ra, thật ra, lúc anh và em trước cũng đáp ứng nàng, hơn nữa, hôm nay anh đã nói rõ với nàng ta, chủ nhật không chơi bóng. Vừa nói, Hướng Nhật cẩn thận liếc nhìn đồ để ở bên cạnh từ nãy tới giờ vẫn chưa nói gì. Hừ, An Tâm hừ nhẹ một tiếng, nhưng ánh mắt nhìn hắn cũng không còn sắc bén như trước. Xem ra đối với câu trả lời của hắn miễn cưỡng chấp nhận, tiếp theo lại nói, nếu đã đáp ứng người ta thì phải đi giúp chứ. Em cũng không muốn bạn trai của em là tiểu nhân không biết giữ chữ tín. Hừ, Hướng Nhật sửng sốt, có chút không tin nhìn An đại tiểu thư, em nói, em chưa từng nói gì. An Tâm tiếp lời nói, đột nhiên từ ghế sơ lan đứng lên, em đi tắm trước, anh cứ suy nghĩ đi. Hướng Nhật nhìn An đại tiểu thư đi vào trong phòng tắm, hắn không thể xác định được An đại tiểu thư nói như vậy có phải là đang dối lòng hay là cái gì. Nhưng trong lòng lại có chút hy vọng, không tự chủ được nghĩ đến dáng người cao gầy của cây gậy trúc. Nếu như mình thật giúp nàng thắng trận, vậy không biết nàng có hay không thực hiện lời hứa của nàng đây. Chính lúc hắn đang nghĩ dâm dật xấu xa về cây gậy trúc, tại một khách sạn cách chỗ ở của hắn không xa, vài người ở trong một phòng riêng biệt đang thảo luận về hắn. Chuyện các người báo cáo ta cũng biết, người này, mấy ngày nữa ta sẽ tự mình tiếp xúc. Nói chuyện chính là thanh niên chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, bên trái gương mặt có 3 vết sẹo tinh tế, tựa hồ do một loại động vật nhỏ nào đó tạo ra, nhưng nó cũng không làm cho hắn trở lên kinh khủng, trái lại làm cho vẻ bình thường của hắn tăng thêm vẻ mị lực kỳ lạ. Thanh niên quái dị ngồi một bên kinh hô, đội trưởng, người nói là, ngươi tự mình đi, có khoa trương đến vậy không? Điều này liên quan đến mạng sống, cho dù tiểu tử đó thân thể cường hãn đi nữa, chỉ sợ bị ngươi động vào sẽ chịu không nổi. Việc này thì cứ yên tâm đi. Thanh niên được gọi là đội trưởng nói một cách khẳng định. Đối với lực lượng đang nắm trong tay, ta nghĩ trên thế giới này không có người nào so được với ta. Vừa nói, trong mắt lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Đội trưởng, thật sự muốn hắn gia nhập với chúng ta chứ? Người đẹp băng giá ở bên cạnh đột nhiên hỏi, sâu trong mắt tựa hồ có một tia sắc thái khác lạ. Vị đội trưởng gật đầu, không sai. Căn cứ vào tin tức các ngươi thu được, đã có thể cho hắn gia nhập tổ Y, nếu như nói không chừng có thể trực tiếp gia nhập tổ Z. Người đẹp băng giá không nói nữa, lùi về một bên cau mày suy nghĩ, nhưng thật ra thanh niên đẹp trai bên cạnh cũng rất lo lắng liếc nàng một cái, trong mắt có vẻ đăm chiêu. Tiếp theo lại nhìn về phía thanh niên có mị lực nói, đội trưởng, ngươi lần này đến sẽ không chỉ là vì cái này chứ. Không, ta lần này đến còn có một nhiệm vụ. Nói tới đây, vẻ mặt đội trưởng nghiêm túc trở lại. Thanh niên đẹp trai lập tức cảm nhận chuyện gì đó không tầm thường, có phải có chuyện gì xảy ra? Cá mập trắng muốn tới Bắc Hải. Vị đội trưởng bình tĩnh nói, nhưng trong đáy mắt lại có một tia rung động. Cái gì? Mấy người bên cạnh đều kêu lên sợ hãi, mà ngay cả thanh niên đẹp trai chuyện gì cũng không quan tâm cũng động dung, hắn không phải bị giam tại. Vị đội trưởng đầu tiên là gật đầu, tiếp theo gương mặt có chút thống khổ nói, bên kia truyền tới tin tức, 3 ngày trước hắn đã giết 7 người đội Y vùng 1 người đội Z trông coi hắn, hiện tại đang chạy tới Bắc Hải không, có lẽ đã tới rồi. Tại sao có thể như vậy? Vẻ mặt mấy người cũng thống khổ. Nghĩ tới những người bạn cùng chiến đấu của họ bị giết như vậy khiến cho ai cũng đều phản ứng giống nhau. Đội trưởng, nói cho ta biết tên kia ở đâu, ta bây giờ đi giết hắn. Thanh niên quái dị mắt đỏ bừng, đồng thời siết chặt hai nắm đấm lao ra cửa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vị đội trưởng gọi hắn lại. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn giết hắn sao? Mấu chốt là phải có thực lực. Hồng, ngươi bình tĩnh cho ta. Đội trưởng, hai tay thanh niên quái dị siết đến trắng bệch. Đừng nói nữa, đội trưởng cắt đứng lời hắn. Tính nghiêm trọng của nhiệm vụ này ta hy vọng ngươi có thể hiểu được.

Mặc dù Hướng lão đại mòn mỏi đếm từng ngày, nhưng nhờ có người đẹp bên cạnh cùng hắn nói chuyện yêu đương nên khoảng thời gian này trôi qua rất nhẹ nhàng. Sáng sớm ngày thứ bảy cuối tuần, khi Hướng Nhật còn chưa tỉnh ngủ, An đại tiểu thư đã kéo hắn ra khỏi chăn để chuẩn bị trang phục. Với hắn thì mặc gì cũng được, dù sao mặt hắn vốn dày như tường thành nên trước giờ chưa biết cái gì gọi là mất mặt. Nhưng An đại tiểu thư kiên quyết không thể lay chuyển, cho nên hắn đành mặc vào bộ vest Armani mà trước kia đã đi mua cùng Sở Sở, đến lúc ấy trông hắn mới có vài phần phong độ. Trên thực tế, an tâm kiên quyết như vậy cũng không phải không có đạo lý, bởi vì hôm nay nàng dẫn bạn trai kia về nhà, đương nhiên không muốn hắn vì ăn mặc tầm thường mà bị người nhà xem thường. Hướng Nhật cũng không phản đối việc sửa soạn này, hắn cân nhắc một chút, dù sao vẫn là đi gặp bố vợ, hơn nữa còn là nhân vật một tay che trời, bố già của toàn Bắc Hải An lão hổ, vì vậy hắn quyết định ăn mặc chỉnh tề một chút, cũng xem như không thất lễ ông bố vợ tương lai không làm hắn chán ghét. Đương nhiên, An đại tiểu thư làm mọi chuyện mà không hề kiêng kỵ gì như vậy sẽ khiến người ta nghi ngờ. Tuy nhiên Sở đại tiểu thư buổi chiều hôm qua sau khi tan học đã được gia đình gọi về nhà, nghe nói mẹ nàng vừa đi công tác về nên rất nhớ nàng, vì thế mới gọi điện thoại kêu nàng về nhà. Bởi vậy An đại tiểu thư có quang minh chính đại ăn diện cho nam nhân cũng không sao cả. Người duy nhất còn lại là đồ đệ Thạch Thanh thì đã biết mối quan hệ mập mờ phức tạp giữa hắn và An đại tiểu thư. Khi biết hắn được An đại tiểu thư đưa về ra mắt người nhà cũng không có vẻ gì đố kỵ, chỉ có lúc tiễn nam nhân ra khỏi nhà mới hung hăng lườm hắn một cái. Hướng Nhật nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, hắn ôm An đại tiểu thư vào ngồi trong chiếc xe sang trọng mà bố vợ tương lai đặc biệt phái tới là loại xe Rolls-Royce đời mới nhất. Không chừng ở Bắc Hải này cũng tìm không ra chiếc thứ hai. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Hướng Nhật ngồi trên chiếc xe cao cấp như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không đến nỗi ngó trái ngó phải giống như mấy người nhà quê lên tỉnh. Chỉ là trong lòng có hơi cảm khái. An lão hổ không thể hẹn là bố già. Ngay cả đi đón người cũng phái một chiếc xe sang trọng như vậy. Chiếc xe này dù có vượt đèn đỏ thì có lẽ cảnh sát giao thông phía trước cũng sẽ nhường đường mà không có một câu oán trách. Thực tế cũng đúng như Hướng Nhật suy nghĩ, chiếc xe đi thẳng một mạch không gặp trở ngại gì. Bình thường đáng ra phải mất một ít thời gian, nhưng chiếc xe này chỉ mất vài phút ngắn ngủi đã đến nơi. Biệt thự của An gia nằm ngay trung tâm Bắc Hải, mặc dù nơi này tấc đất tấc vàng, so với khu biệt thự Chân Long không thua kém chút nào. Thậm chí còn có giá trị hơn, nhưng bằng vào thế lực và tài lực của An gia, xây một biệt thự thuộc loại cao cấp nhất trên mảnh đất công rộng lớn như thế này cũng chỉ như việc nhấc chân nhấc tay mà thôi. Đối với biệt thự của bố vợ tương lai, Hướng Nhật vì từng đến hai lần nên sớm đã thông thạo. Theo sự dẫn đường của người giúp việc, hắn mang bộ mặt bình thản đi vào phòng khách. Trong phòng khách sớm đã có người chờ ở đó. Người đàn ông trung niên ngồi dựa trên ghế sơ lan, tay phải cầm điếu xì gà đang bốc khói, rõ ràng chính là chủ nhân của An gia, An lão hổ. Hướng Nhật chỉ vô tình nhìn lướt qua, nhưng ngay lập tức trong lòng đã thấy kiêng nể. Không hổ là đại ca tung hoành giang hồ mấy chục năm, chỉ ngồi một chỗ cũng gợi cho người ta một cảm giác nguy hiểm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên xé xác người. Mà ngồi bên trái ông ta trên ghế sơ lan là người mặc nguyên một bộ đồ màu trắng cực kỳ kiêu ngạo mà lần trước hắn đã gặp tại cục cảnh sát, tên đại ca thích gây sự an ổn. Ngồi bên phải trên ghế sơ lan là một thanh niên mặc bộ Âu phục màu đen mà Hướng Nhật chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên trong khuôn mặt anh ta giống tên đại ca hung hăng kia tới 7-8 phần. Hướng Nhật đoán anh ta chính là nhị ca An Định của cô nàng họ An. So với tên đại ca thích gây sự, Hướng Nhật cảm giác được anh chàng này thoáng hơn nhiều lắm. Bởi vì khi Hướng Nhật nhìn về phía hắn, anh ta vẫn gật đầu mỉm cười với Hướng Nhật. Còn như tên đại ca thích gây sự kia, từ lúc Hướng Nhật xuất hiện tới giờ, hình như chưa từng nhìn hắn. Dù chỉ một cái liếc mắt có thể nói trực tiếp không đếm xỉa đến hắn. 3. An Tâm là người đầu tiên đánh tan không khí im lặng. Ngay khi đi vào trong phòng khách, nàng đột nhiên buông cánh tay của nam nhân bên cạnh ra rồi đi về phía người đàn ông ngồi dựa trên ghế sơ lan. An lão hổ hiển nhiên cũng rất thương yêu đứa con gái bé bỏng mình. ông ta đặt điếu xì gà xuống cái gạt tàn thuốc, sau đó ôm con gái và thoải mái cười lớn, bảo bối Tâm Tâm cuối cùng cũng về thăm cha, còn tưởng con có bạn trai rồi sẽ không cần cha nữa. Đâu mà, lúc này hai gò má An Đại tiểu thư ửng hồng, hiển nhiên là chịu không nổi sự trêu chọc của cha mình, nàng oán trách đẩy ông ra, cha còn nói như vậy thì sau này con sẽ không về nhà nữa. An lão hổ cưng chiều nhìn con gái, coi như cha sai đi, sau này không bao giờ nói vậy nữa. An Tâm lúc này mới nói thầm một câu, thế còn nghe được. Nói xong, nàng ôm lấy cánh tay của cha mình đồng thời nháy mắt với ông, sau đó lại nhìn về phía nam nhân đến cùng với mình. An lão hổ hiểu ý ngay, đây là con gái đang trách mình thờ ơ với chàng rể. Ông ta lập tức hướng mặt về phía con rể tương lai vẫn đang đứng một bên, cậu chính là Hướng Quỳ. Đến đây, ngồi xuống nói chuyện, người một nhà cả, không cần khách sáo như vậy. Nói xong liền chỉ vào chiếc ghế sơ lan đối diện. Hướng Nhật lập tức nói lời cảm ơn, đồng thời thuận thế ngồi xuống, nhưng lập tức hắn cảm thấy bất thường. Cũng không phải là ghế sơ lan có vấn đề gì, mà vị trí hắn ngồi không ổn lắm. Hướng Nhật ngồi đối diện với An lão hổ, mà hai bên trái phải là hai người anh vợ, thoạt nhìn rất giống Tam Đường hội thẩm. Hướng Nhật không biết đây là bố vợ tương lai đã sớm xếp đặt trước hay là trong lúc vô tình mà thành ra như vậy, tóm lại trong lòng hắn rất không thoải mái. Tiểu Hướng vẫn đang học năm 2 nhỉ? Khi tất cả đã ngồi xuống, An lão hổ mới cười tủm tỉm hỏi một câu, trên mặt cũng không nhìn ra vẻ gì khác thường. Chỉ giống như trưởng bối vì quan tâm hậu bối nên thân thiết hỏi thăm. Hướng Nhật dè dặt đáp, trong lòng đã hơi cảm thấy kỳ quặc. Dựa vào thế lực của An lão hổ, có lẽ đã sớm nắm rõ từng chân tơ kẽ tóc của mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Hướng Nhật đột nhiên run lên. Nếu đối phương có thể cho người theo dõi mình ngay cả khi đi chợ, hơn nữa hôm nay còn có thể phái người đi đón mình, khẳng định là đã điều tra mình rất chi tiết. Vậy chuyện mình cùng một lúc sống chung với mấy cô nàng chắc chắn ông ta cũng biết. Nhưng nếu như biết, xét theo tác phong tàn nhẫn và mức độ yêu thương con gái mà nói, hình như không có lý do nào để ông ta dễ dàng bỏ qua cho việc mình quá hoa tâm. Sinh viên năm 2, An lão hổ cũng không biết mình hỏi bừa một câu đã khiến cho con rể tương lai ở đối diện rơi vào cảnh hoang mang. Khuôn mặt ông ta lộ ra vẻ hoài niệm, hình như đang nhớ lại chuyện cũ. Một lát sau mới cảm thán nói, tuổi trẻ thật sung sướng, có thể phong lưu một chút, đồng thời có tới mấy cô bạn gái. Nói tới đây, An lão hổ ngừng lời, ánh mắt nhìn Hướng Nhật đầy thâm ý. Hướng Nhật lập tức biết An lão hổ đã rõ việc chân mình cùng lúc đạp mấy chiếc thuyền, chỉ có điều hắn không hiểu tại sao đối phương lại nói như vậy, hơn nữa lời còn chưa nói hết đã ngừng. Có phải đang chờ mình nói tiếp hay không? Hay là đang chờ mình chủ động nói sẽ chia tay với mấy nàng kia để toàn tâm toàn ý với con gái ông ta? Tuy nhiên đấy là điều không thể. Hướng Nhật nhủ thầm trong lòng như vậy. Mà An Tâm bên cạnh cũng ý thức được vấn đề này nhạy cảm. Thấy nam nhân không nói một lời đồng thời có hơi sầm mặt. Nàng hờn dỗi nói với cha mình. Ba, hiển nhiên là trách ông không nên nói ra chuyện này. Nhưng lúc này An lão hổ cũng không chiều theo ý con gái như lúc nãy nữa. Ông ta vừa nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa nói, ta không có ý gì khác, chỉ là không hy vọng chứng kiến con gái ta chịu khuất tất, cậu hiểu chứ? Nói xong, ông ta dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nam nhân. Đương nhiên, điều ấy cháu có thể cam đoan. Hướng Nhật thở dài một hơi, rồi gật đầu nói một cách khẳng định. Mới vừa rồi hắn thật sự sợ lão họ An đưa ra yêu cầu mà mình không thể nhượng bộ, như vậy mâu thuẫn là không thể tránh được, mà loại kết quả như vậy sẽ làm khó sự An Tâm vốn đang vui mừng khi mình đến nhà, đây không phải điều Hướng Nhật muốn nhìn thấy. Nghe nam nhân cam đoan thề thốt, vẻ mặt An Tâm rất hạnh phúc, ánh mắt nhìn nam nhân tràn đầy ôn nhu. 3. Tên đại ca thích gây sự ở bên cạnh không đồng ý. Rõ ràng hắn cũng biết chuyện tam thê tứ thiếp của Hướng Nhật, vì nghĩ cho em gái, hắn tuyệt đối không cho phép. Em rể đồng thời trêu ghẹo nhiều nữ nhân như vậy, huống chi cái tên em rể này còn là loại hắn rất xem thường. Nhưng tiếng kêu gào của hắn cũng không được An lão hổ đáp lại, ông ta châm thêm một điếu xì gà, hút vào một hơi rồi phun ra một đám khói. Không cần nói nhiều, chuyện của Tâm Tâm do chính nó quyết định. Rất hiển nhiên, An Lão Hổ nói ra những lời này đồng nghĩa với việc không xem Hướng Nhật là người ngoài, nếu không cũng sẽ không nói ra ngay trước mặt hắn. Hướng Nhật lập tức tăng thêm không ít hảo cảm đối với bố già Bắc Hải trong truyền thuyết này. Có điều hắn cũng không biết đối phương sở dĩ thoáng như vậy là có lý của nó. Chính hắn đã quên mất một điều, nếu đối phương có thể tra ra chỗ ở của hắn, thì chắc chắn cũng tìm hiểu được thân phận của hai cô bạn gái còn lại của hắn, mà bối cảnh của cả hai nàng đều cực kỳ không đơn giản. Khi trong lòng Hướng Nhật đang cảm khái bố già họ An, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông, rất lễ phép. Hắn cáo lỗi với chủ nhà một tiếng, sau đó ra một góc nghe điện thoại. Người gọi điện thoại là Sở Sở, điều ấy Hướng Nhật vừa nhìn vào màn hình đã biết, nhưng vừa nghe được một câu, hắn vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài. Hướng Quỳ, mau đến nhà em đi, có người muốn giết cha em. Đây chính là câu nói mà Hướng Nhật nghe được. Hơn nữa giọng nói ở đầu dây bên kia rất khẩn trương, gấp đến nỗi Hướng Nhật hận không thể trực tiếp bay đến. Sở Sở nhất định đã xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 214, quái vật khu biệt thự Chân Long. Trong tòa nhà cao cấp của Sở gia. Sở tiên sinh, ông thấy đề nghị của ta thế nào? Một thanh niên khoảng 30 tuổi chậm rãi lên tiếng. Thân hình hắn rất cao, khoảng chừng 1m9, tóc để dài và cột đuôi ngựa vung vẩy sau lưng, thoạt nhìn trông vừa lãng tử vừa có phần lười biếng. Vốn chỉ cần thế cũng thừa đủ để quyến rũ nữ nhân. Đáng tiếc khuôn mặt hắn thật sự không có gì xuất sắc, thậm chí có thể nói là xấu đến nỗi người khác không muốn nhìn. Da mặt sần sùi của hắn khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến lớp bề mặt của một hành tinh nào đó. Thứ lỗi không thể tuân mệnh. Sở A trả lời bằng giọng như đinh đóng cột, trong mắt khẽ lóe lên một tia phẫn nộ. Hà, gã cột tóc đuôi ngựa ra vẻ kinh ngạc hỏi thăm, giống như đang nói về một chuyện bất bình thường. Nói như vậy là ông không cần tính mạng của cả nhà ông chứ gì? Nói tới đây, gã tóc đuôi ngựa ngừng lại, sau đó nhìn về phía hai người phụ nữ phía sau Sở A. Mà Sở tiên sinh này, ông chớ quên vợ và con gái ông đều là mỹ nữ, nếu bắt bọn họ chịu sự hành hạ so với cái chết còn thống khổ hơn, tin rằng đấy không phải chuyện ông muốn chứng kiến, đúng không nào? Ngươi Sở A uất khí công tâm, thậm chí còn nói không ra lời. Nhìn thoáng qua phòng khách chỗ nào cũng bừa bộn, rồi lại nhìn nữ vệ sĩ đang nằm hôn mê trên sàn nhà, ông không khỏi càng thêm bảo vệ gắt gao hai người phía sau. Đấy chính là những nữ nhân quan trọng nhất cuộc đời ông. Gã tóc đuôi ngựa chậm rãi nói tiếp. Sở tiên sinh, tôi chỉ cần 50 tỷ, mới chỉ một nửa gia sản của ông thôi mà. Sau đó cả nhà ông có thể bình an vô sự. Vụ trao đổi lời như vậy ông còn cân nhắc nặng nhẹ gì nữa. Trên thực tế, gã tóc đuôi ngựa cũng có mưu đồ riêng. Hắn nói muốn 50 tỷ chẳng qua là để đối phương không nghi ngờ hắn, qua cầu rút ván. Nếu hắn vừa mở miệng đã đòi toàn bộ gia sản, tin rằng chỉ cần người thông minh một chút đều sẽ nghĩ theo chiều hướng này, như vậy đối phương có thể sẽ liều chết chứ không thuận theo hắn. Mà hiện tại hắn chỉ cần một nửa gia sản, coi như để cho đối phương một tia hy vọng. Quan trọng nhất là làm giảm bớt sự đề phòng của đối phương, mặc dù thoáng cái đã ít đi một nửa, nhưng số còn lại cũng đủ cho hắn tiêu xài mấy đời. Chỉ cần lấy được tiền, đến lúc đó không phải đều do hắn làm chủ sao? Đối với kẻ khiến mình phải trải qua cuộc sống thống khổ trong cảnh ngục tù tối tăm suốt mấy năm trời, gã cột tóc đuôi ngựa cũng không định dễ dàng bỏ qua như vậy. Đương nhiên, đây là ý nghĩ trong lòng hắn, không thể nói ra ngoài được. Mà trong lúc này trong đầu Sở A cũng đang đấu tranh dữ dội. Một mặt, ông phải đề phòng đối phương sau khi lấy được tiền sẽ giết người diệt khẩu. Mặt khác, 50 tỷ này là ông cực khổ hết nửa đời người mới kiếm được, nay trong một thoáng phải đưa cho người ngoài, điều này khiến trong lòng ông đau như bị cắt đi một miếng thịt. Nhưng nói đến cùng, nếu thật sự dùng một nửa gia sản có thể đổi lấy sự an toàn của người nhà, nhất định ông sẽ không do dự. Mấu chốt ở đây là ông cũng hiểu rõ âm mưu nham hiểm của tên nam nhân trước mặt, cho nên ông không thể không chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Thế nào, Sở tiên sinh, đã cân nhắc xong chưa? Phải biết tính kiên nhẫn của ta rất có giới hạn. Thấy vẻ mặt đối phương vẫn do dự không quyết, gã cụt tóc đuôi ngựa hiểu được cần phải nhắc nhở đối phương biết thế nào là lợi và hại, nếu không thì không biết kéo dài đến lúc nào. Ta đồng ý với ngươi. Cuối cùng, Sở A Hà quyết định, mặc kệ đối phương muốn thế nào, điều trọng yếu trước mắt là phải đảm bảo an toàn cho vợ con mình. Gã tóc đuôi ngựa nở nụ cười, ha ha, người làm ăn lớn quả nhiên sảng khoái, yên tâm, chỉ cần lấy được tiền ta lập tức rời đi. Đột nhiên, gã cụt tóc đuôi ngựa biến sắc, thân hình chớp động, hắn lao rất nhanh về phía ba người Sở gia đang không hề phòng bị. Tuy nhiên hắn còn chưa đi được nửa đường đã lập tức lui trở về, vừa đúng lúc vài tia chớp màu xanh không rõ là vật gì lao vụt qua vị trí trước kia của hắn. Chúng đập vào vách tường nghe, phập phập, vài tiếng, trên tường lập tức xuất hiện vài vết khắc tinh xảo sâu hoắm giống như bị dao sắc chém ngang qua. Ngay cả vách tường làm bằng chất liệu cứng rắn hơn cả bê tông cũng bị mấy tia chớp xanh cắt đứt như cắt giấy. Có thể thấy mấy tia chớp này ghê gớm đến chừng nào. Gã cụt tóc đuôi ngựa thoáng cái đã sầm mặt, hắn biết kế hoạch lần này có thể sẽ thất bại. Vốn khi phát hiện có người đến hắn định bắt người làm con tin, nhưng không ngờ đối phương lại có cao thủ sử dụng gió làm vũ khí. Đối với loại dị năng công kích có tốc độ cực kỳ nhanh này, nếu như không phải hắn rất nhạy cảm với nguy hiểm, sợ rằng đã bị trọng thương ngay tại trận. Chỉ không biết đối phương có mấy cao thủ như vậy, nếu như nhiều người thì đành phải rút lui. Hắn tin vào tốc độ cũng như dị năng đặc thù của mình, nếu muốn trốn, chắc chắn không có kẻ nào ngăn cản được mình. Vù vù vài bóng người xuất hiện trong phòng khách, tốc độ của bọn họ rất nhanh, vừa mới xuất hiện lập tức che chắn trước ba người Sở gia. Đồng thời, thanh niên bên trái gương mặt có ba vết sẹo nhỏ khi thấy trên sàn nhà còn một người nằm bất tỉnh lập tức đưa tay bế nàng lên, rồi di chuyển rất nhanh về bên người đồng đội. Sau đó cùng bọn họ hướng mắt về phía gã cụt tóc đuôi ngựa. A, chị Băng. Thanh niên tóc đỏ sẫm trong số đó lập tức nhận ra người trong tay đội trưởng. Không sao, cô ấy chỉ bất tỉnh thôi. Đội trưởng thu lại cái tay vừa đặt trên động mạch của nữ nhân được gọi là chị Băng. Sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía gã cụt tóc đuôi ngựa ở đối diện. Cá mập trắng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sao? Bạn cũ vừa gặp mặt đã nói chết với chả sống, đúng là điểm xấu mà. Gã cụt tóc đuôi ngựa cũng không để sự uy hiếp của đối phương vào mắt. Hắn vẫn như cũ nói một cách chậm rãi. Hơn nữa trên thế giới này người có thể giết ta hình như còn chưa sinh ra. Mà ngươi cho rằng chỉ bằng mấy tên trứng thối các ngươi thì làm được gì? Nói thẳng ra. Không đợi hắn nói xong, một quả cầu lửa to bằng nắm bàn tay đã lao nhanh về phía hắn. Gã cụt tóc đuôi ngựa khẽ lách sang một bên, quả cầu lửa bay sạt qua người hắn. Ầm một tiếng, cái vách tường vốn từng bị tia chớp xanh công kích, nổ bùm, một cái hốc thật lớn hiện ra. Không ngờ còn có hỏa hệ dị năng giả. Gã cụt tóc đuôi ngựa nhìn về phía thanh niên quái dị tóc đỏ sẫm đang bị đồng đội giữ lại. Trong ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, xem vẻ mặt của các ngươi, hình như đã sớm biết ta vượt ngục như thế nào. Không sai, mấy con chó canh cửa của các ngươi đều bị ta giết chết, nhất là trong đó có một con đàn bà. Hương vị của nó quả thực làm cho người ta vô cùng hoài niệm, thịt vừa tươi vừa mềm. Động thủ, thân hình đội trưởng trước một cái, hắn vọt tới trước. Hắn biết, cá mập trắng sở dĩ được gọi là cá mập trắng, cũng không phải để nói dị năng của gã lợi hại cỡ nào, mà là gã ăn thịt người. Nghĩ đến việc đồng đội của mình chẳng những bị giết chết mà xác cũng không còn, chỉ sợ ai cũng không thể nhịn được. Thanh niên quái dị ở một bên cũng cùng thanh niên anh Tuấn xông lên. Hai người ôm tâm lý vì đồng đội báo thù nên đều dốc toàn lực. Vừa tới đã dùng dị năng mạnh mẽ nhất của mình, một tia chớp xanh và một quả cầu lửa đồng thời công kích gã cụt tóc đuôi ngựa. Trong mắt gã cụt tóc đuôi ngựa trong mắt lóe lên vẻ xem thường, một chút công phu như thế hắn còn không để vào mắt. Mấu chốt là tên đội trưởng có thân hình gầy yếu đang xông tới cùng nắm đấm được bao bọc bởi vòng sáng màu bạc, đấy mới là sự uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Mấy năm trước từng giao thủ qua nên hắn đã có kinh nghiệm, một khi bị nam nhân này quấn lấy, muốn thoát rất là khó khăn. Thuẫn, Khi tia chớp xanh và quả cầu lửa sắp chạm vào người, tay gã tóc đuôi ngựa kết một cái thủ ấn kỳ quái. Ngay sau đó một cột sáng trong suốt màu lam xuất hiện bao trùm cả người hắn vào bên trong. Trên bề mặt cột sáng thỉnh thoảng còn hiện lên từng dòng điện. Ầm ầm, bùm bùm, một loạt âm thanh hỗn độn vang lên. Tia chớp xanh và quả cầu lửa công kích gã cột tóc đuôi ngựa đều bắn ngược trở về theo bốn phương tám hướng. Trong đại sảnh nhất thời khói bụi mù mịt, trên mặt đất, trên vách tường chỗ nào cũng có vết nứt và những hốc do nổ mà thành. Đúng lúc này, nắm đấm của đội trưởng đã nện vào cột sáng màu lam bao quanh người gã cột tóc đuôi ngựa. Cột sáng chớp lên không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Gã cột tóc đuôi ngựa không chút hoang mang, hắn lại kết một cái thủ ấn, thuẫn. Cột sáng màu lam vốn tràn ngập nguy cơ như được uống thuốc kích thích, không những không còn hiện tượng chớp lên, ngược lại còn bành trướng rộng ra một vòng lớn, khiến cho chủ nhân của nắm đấm đang công kích bên ngoài nó bị đẩy về sau. Hừ, vừa rồi các ngươi đều đã tấn công, giờ đến phiên ta. Gã cột tóc đuôi ngựa đắc ý cười rộ lên, tay lại kết một cái thủ ấn khác, lôi. Một dòng điện hình vòng cung dài đến 1 mét xuất hiện trên cái tay đang kết thủ ấn của hắn. Dòng điện hình cung lóe lên ánh sáng màu lam không ngừng vặn vẹo nhấp nháy, thoạt nhìn trong đẹp mắt một cách lạ thường. Tuy nhiên mọi người ở đây không ai dám xem thường dòng điện hình cung đẹp mắt nhưng quỷ dị này. Bên trong nó chứa năng lượng mang tính hủy diệt lớn đến nỗi thanh niên thân là đội trưởng cũng phải biến sắc. Hắn thật sự không ngờ, mấy năm sống trong ngục chẳng những không làm giảm sút năng lực của cá mấp trắng, ngược lại càng khiến gã thêm cường đại. Đi chết đi! Gã cột tóc đuôi ngựa vung tay về phía trước. Dòng điện hình cung trong tay hắn trực tiếp lao về phía người hắn cho là lợi hại nhất đội trưởng. Ánh mắt đội trưởng chợt lóe sáng. Hắn hét lớn một tiếng, Lam. Ngay sau đó toàn thân được phủ một vòng sáng màu bạc để nghênh đón dòng điện nhỏ bé hình cung. Băng mỹ nhân vốn đang bảo vệ 3 người Sở gia. Khi nhận được ám hiệu của đội trưởng, lập tức 2 tay chập làm 1. Con mắt màu đen nhất thời trở nên đỏ sẫm. Nàng nhìn thẳng về phía gã cột tóc đuôi ngựa trong cột sáng màu lam đang có phần vênh váo đắc ý. Gã cột tóc đuôi ngựa nam chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nhưng lập tức tỉnh táo lại, tinh thần công kích. Hắn không thể ngờ trong này còn có cao thủ dị năng thuộc tinh thần hệ vốn rất thưa thớt. Năng lực những người ở đây hắn đều đã thấy qua. Duy chỉ có nữ nhân nãy giờ vẫn bảo vệ 3 người Sở gia là chưa bộc lộ dị năng của mình. Gã cột tóc đuôi ngựa lập tức hướng mục tiêu lên người nàng, đang định phát động dị năng công kích. Một cỗ năng lượng tinh thần còn mạnh hơn lúc nãy như một đợt sóng truyền đến. Khiến cho hắn không thể không bỏ qua việc công kích để tạm thời đối phó với luồng năng lượng tinh thần này.